Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gọn gàng trên giá sách, cô đem giá vẽ trên ban công, đặt sát cửa sổ. Có thể vừa vẽ tranh vừa tắm nắng dưới ánh nắng mặt trời là một chuyện đáng mừng rỡ của đời người đó nha. Giá vẽ đặt dựa vào tường, còn lại là chỗ để chiếc bàn gỗ thường dùng để viết thư pháp mà Lăng Chân Vũ chuẩn bị cho cô, cùng một chiếc ghế rất đẹp. Trong phòng còn có cả giường ngủ cùng ghế bành để nghỉ ngơi. Xem ra Lăng Chân Vũ cũng là một người cẩn thận, cô mỉm cười suy nghĩ. Cô buông rời bức rèm che màu lam nhạt xuống để nó hoàn toàn rớt ra phủ bên cửa sổ, đem trang trí thêm mấy chậu hoa nhỏ trên ban công. Tiếp theo đem những bông hoa hồng vàng lấy từ hoa viên cắm vào bình thủy tinh đặt ở trên bàn làm việc. Đại công cáo thành, cô vô cùng vui sướng và thỏa mãn nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt, rồi thầm nghĩ, đợi khi Lăng Chân Vũ trở về, cô nhất định phải hướng anh thật tốt, nói tiếng cảm ơn mới được. Vất vả cả một ngày, cả người đều dính bụi bẩn. Nghỉ qua một cái cũng đã gần đến 5 giờ. Cô quyết định trước về phòng mình tắm rửa một cái, đổi quần áo không sạch sẽ này đi. Phùng Tố Tâm có dặn qua cô, bữa tối ở Lăng Gia luôn luôn chuẩn xác, bắt đầu vào lúc 6 giờ rưỡi. Tận lực đừng đến trễ, cũng đừng bỏ lỡ. Bởi vì đây là thứ mà Lăng Trường Thanh cực kỳ coi trọng. Ông coi rằng bữa tối là khoảng thời gian chân quý để cả nhà cùng tụ họp. Cô một bên nghĩ, một bên mang theo vẻ mặt có chút mệt mỏi, lại hiện lên nụ cười ngốc nghếch, đi về hướng phòng ngủ của mình và Lăng Chấn Vũ. Nhưng mà tối hôm nay, Lăng Chấn Vũ lại không trở về ăn bữa tối. Chuyện này đến tai Lăng Trường Thanh, vì thế lại bộc phát một chút tình hình. Nhờ có Hướng Hải Lam cùng với Phùng Tố Tâm an ủi, cơn tức giận của anh mới bình ổn xuống dưới. Nhưng trong lòng vẫn còn bực bội khó chịu, không khí trên bàn ăn trở nên trầm thấp hơn hẳn. Ăn xong cơm chiều, mọi người đều tự tản đi. Hướng Hải Lam cũng trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ của cô và Lăng Chấn Vũ rất rộng rãi, phần làm hai nơi. Một bên là phòng ngủ bày biện giường lớn cùng tủ quần áo cỡ đại, bàn trang điểm đặt ở đầu giường. Phía bên kia là phòng khách, có một bộ sofa hết sức sang trọng, bàn trà cùng toàn bộ thiết bị âm thanh nghe nhìn. Hướng Hải Lam vào phòng, lấy giá sách lấy một cuốn tiểu thuyết trinh thám, rồi ngồi xuống sofa mở ra xem. Một lúc sau, ánh mắt của cô bắt đầu có cảm giác nhức mỏi. Cô gấp sách tắt nhạc, rồi chuẩn bị đi vào phòng ngủ. Đột nhiên cánh cửa vừa mở ra, Lăng Chấn Vũ mang theo vẻ mặt mệt mỏi bước vào trong phòng. Nguyên bản Hướng Hải Lam cả người vốn đã có chút mơ màng buồn ngủ, thế thế bèn hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô nhớ là mình đã cảm ơn anh vì cô làm nhiều thứ như vậy. Nghĩ thế, Hướng Hải Lam bèn nở một nụ cười chân thành ấm áp, hết sức động lòng người với anh. Tay chân nhanh nhẹn tiếp nhận áo khoác tây trang cùng cặp tài liệu từ anh, đem chúng cất về vị trí của mình. Anh ăn cơm chưa? Cô cười ngọt ngào hỏi anh. Lăng Chấn Vũ có chút không kiên nhẫn gật gật đầu. Cái kia... Vậy em đi chuẩn bị nước cho anh tắm. Cô vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào như ban đầu, có chút ngốc nghếch khờ dại với anh. Cô có thể ngửi thấy trên người Lăng Chấn Vũ có mùi rượu. Đi tắm nước ấm cho tỉnh người hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Nói xong, thân ảnh nhỏ xinh lập tức chạy vào phòng tắm mở nước. Một chốc sau đã truyền ra thanh âm nước chảy không ngừng xuống bồn. Được một lát, cô tắt vòi nước đi, lại đi ra bên ngoài nói với anh. Anh có thể đi vào tắm rồi. Lăng Chấn Vũ nghiêm mặt trầm ngâm xem xét cô một hồi lâu, sau đó không nói một câu đi vào bên trong phòng tắm. Nửa giờ sau, anh mặc một bộ sục bào màu trắng, tay xoa xoa tóc ướt đi ra khỏi phòng tắm. Hướng Hải Lam sớm đã chuẩn bị tốt máy sấy tóc chờ anh. Lại đây ngồi đi, em giúp anh lau khô tóc. Cô vỗ vỗ mép giường mỉm cười nhìn anh nói. Lăng Chấn Vũ ngừng việc sụ tóc lại, hít mắt đánh giá cô một phen. Đây là cô vợ nhỏ đã làm anh lung lạc, làm anh si mê. Dù anh lấy được quyền hành vĩnh cửu ở Lăng Gia ư? Anh chào phúng nhận xét, không nghĩ tới người đơn thuần như cô cũng có tâm cơ tới bậc này. Nhưng anh vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống hưởng thụ sự phục vụ của cô, để cô vì anh sấy khô tóc. Bàn tay linh hoạt của cô luồn vào mái tóc đen nhánh của anh, mơn trớn cần cổ, vành tai cùng sau gáy, mềm nhẹ như lông vũ phủ lên, làm cho anh thoải mái cô hồ muốn rên dị ra tiếng. Không nghĩ tới kỹ xảo của em lại tốt như vậy, anh trầm trọng nói, nghĩ muốn chuyển dư ảnh hưởng của sự tiếp xúc từ bàn tay của cô đối với mình. Hướng Hải Lam vui vẻ nhếch miệng cười nói, đây là do thói quen hay sửa soạn tiểu hoa mà ra đấy. Mỗi lần giúp nó tắm rửa xong, em sẽ làm như vậy, từ từ thổi khô lông cho nó. Nó luôn thoải mái phát ra những âm thanh meo meo vui tai. Lăng Chấn Vũ nhíu mày có chút không hài lòng. Cô dám để anh so sánh cùng con mèo, càng làm cho anh bực mình hơn nữa. Chính là con mèo kia cư nhiên có thể hưởng thụ sự phục vụ của cô, lại còn là toàn thân nữa. Ý thức được chính mình lại đi ăn dấm chua với một con mèo, Lăng Chấn Vũ trong lòng không thôi mắng chửi mình một tiếng. Sở dĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net